Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 631, dưỡng chỉ linh thú. Kim Phi Giao túng chặt túi càng khôn, bên trong đã ít đi rất nhiều linh thạch, đây là lần đầu tiên nàng gặp cảnh đánh nhau còn phải bồi thường. Ngày thường không phải là hủy thì hủy sao, sao lần này lại phải bồi thường? Bố Tự Du buồn cười nói, trên những ngọn núi chung quanh thành Thức Thương đều trồng rất nhiều linh thảo, mà những cây cối kia cũng phải trồng mới có. Hai người các ngươi phá nơi này loạn thất bát tao như vậy đương nhiên phải mang linh thạch ra bồi thường. Tức giận bất bình cất túi càng khôn, Kim Phi Giao lầu bầu, dựa vào cái gì mà đòi mỗi người một nửa. Rõ ràng hắn hủy nhiều hơn ta chỉ đền một thành mới đúng. Đánh nhau là cả hai người, chỉ có một mình Hồng thì hắn biết đánh với ai. Bố Tự Du chỉ có thể khuyên nàng nên thoải mái, thả lỏng tinh thần, chỉ là một chút linh thạch thôi, lại không làm nàng tán gia bại sản. Hồng hừ lạnh một tiếng, nhướng mày nói, cùng quỷ. Ngươi giàu có, giàu sao không trả luôn phần của ta đi. Kim Phi Giao lườm hắn, vừa rồi rõ ràng còn tỏ vẻ chết cũng không đồng ý trả linh thạch, hiện tại lại còn ở bên cạnh nói mát. Vì sao ta phải trả giúp ngươi? Hồng nói. Một đám hỗn đảng. Kim Phi Giao thu túi càng khôn, tức giận mắng một câu. Được rồi, ngươi chuẩn bị đi, ba ngày sau chúng ta sẽ đi độ thiên giới. Một lần nữa trở lại Thế Đạo Kinh, Bố Tự Du nằm lên ghế, cười tủm tỉm nói. Kim Phi Giao sợ hãi nhìn hắn, nhanh vậy sao? Đúng rồi, ta đi thì hai người mập mạp phải làm sao? Thu vào trong túi là được, đợi đến chỗ an toàn thì lại lấy ra. Bố Tự Du thuận miệng đáp. Kim Phi Giao hoài nghi hỏi, độ thiên giới có chỗ an toàn? Nghe ngươi nói kìa, đương nhiên là có chỗ an toàn rồi, dù sao cũng phải có nơi cho người ta nghỉ ngơi chứ. Ngươi nghĩ độ thiên giới như thế nào vậy? Bố Tự Du suýt nữa thì bị sặc khói, thật vất vả phun khói ra, nếu bị sặc thì thật khó coi. Như thế nào? Kim Phi Giao vuốt cằm nghĩ nghĩ, sau đó thận trọng nói, là một nơi khắp nơi là lôi, chỗ nào cũng có yêu thú nuốt linh thạch. Bố Tự Du đưa tay chụp đầu nàng, sau đó mới cười nói, trong đầu ngươi toàn là cái gì loạn thất bát tao như vậy? Cứ đi rồi ngươi sẽ biết, mau chuẩn bị đi. Kim Phi Giao lườm hắn và Hồng, những người này không tốt đẹp gì, về sau không để ý đến bọn hắn nữa. Vì đã đồng ý với Hồng, sau khi lấy được tỉnh thần hoa lộ sẽ đưa tới Kim Khôn Môn cho nên nàng cũng lười nói thêm gì với hắn, kéo hai người Hoa Uyển Ti rời khỏi Thế Đạo Kinh. Tìm một chỗ ở, Kim Phi Giao âm nghiêm mặt ngồi trên sàn, rõ ràng có ghế lại không ngồi. Hoa Uyển Ti kéo ghế ngồi xuống, mập mạp thì thả người lên giường. Hình như độ thiên giới rất nguy hiểm. Hoa Uyển Ti thở dài, chậm rãi nói. Ta biết. Kim Phi Giao thở còn dài hơn nàng. Hoa Uyển Ti lại hỏi, vì sao phải làm nhiều vì hắn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cảm thấy có lỗi với hắn cho nên đang bồi thường sao? Bồi thường. Vì sao lại phải bồi thường cho hắn? Kim Phi Giao ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng. Nghe nói ngươi giết nương hắn. Hoa Uyển Ti nhàn nhạt nói. Kim Phi Giao ngẩng đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, giết thì giết, bồi thường cái gì, ta là người như thế sao? Vậy ngươi, điều này làm Hoa Uyển Ti không hiểu, nếu không phải cảm thấy ấy này thì sao lại hết lần này đến lần khác đối xử tốt với Hùng Thiên Khôn như vậy? Rõ ràng 400 năm trước đã biết hắn không hề yếu đuối, chỉ giả vờ giả vịt trước mặt nàng thôi. Nói như thế nào nhỉ? Kim Phi Giao nghĩ nghĩ rồi nói, lúc đó ta nhặt được hắn ở ngoài, hắn đáng thương như một con linh thú nhỏ. Tuy sau này hắn đã mọc lợi trảo, còn định nuốt ngược lại ta nhưng trong lòng ta hắn vẫn luôn luôn là người không biết thế gian hắc ám, nũng nịu dễ lừa, tin tưởng người khác. Bởi thế ta không thể mặc kệ hắn mà không quản, nhìn thấy hắn là ta đã muốn cho hắn này nọ, cũng không biết là vì sao. Ta đã biết, ngươi xem hắn như nuôi một linh thú. Hoa Uyển Ti ngắt lời nàng, tổng kết hộ nàng. Kim Phi Giao ngồi thẳng người, kinh ngạc nhìn nàng, ta mới nói như vậy mà ngươi đã có thể nói ra. Thật sự là lợi hại. Cẩn thận nghĩ lại thì hình như đúng là có chuyện như vậy, tuy nhiên không có nam nhân nào thích nghe loại lời đó đi. Hoa Uyển Ti mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, bởi vì ngươi nuôi ta và mập mạp cũng như vậy, chỉ khác nhau là ta ở bên cạnh ngươi còn Hùng Thiên Khôn thì không ở bên cạnh ngươi thôi. Nghe xong lời này, Kim Phi Giao nở nụ cười, làm sao ta dám mang hắn bên người, vì hắn chỉ ngụy trang yếu đuối nhưng ta cũng không chịu nổi có người cả ngày ẩn tình đưa tình nhìn ta. Hơn nữa, nói không chừng đến lúc nào đó thì hắn quyết định không giả vờ nữa, lại động kinh muốn vây khốn ta thì sao? Năm đó đã có bộ dáng đó, hiện tại chỉ sợ sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, ta đoán là hắn cũng không muốn thường xuyên nhìn thấy ta. Vì sao lại nói như vậy? Điều này lại khiến Hoa Uyển Ti có chút không hiểu, rõ ràng có thể nhìn ra Hùng Thiên Khôn rất thích Kim Phi Giao, đã thích vì sao còn nói không muốn thường xuyên gặp, thật mâu thuẫn. Kim Phi Giao chật lưỡi, giải thích, bình thường hắn sống rất tự tại, muốn quyền có quyền muốn thực lực có thực lực, hơn nữa nếu không phải xảo ngộ thì cơ hồ sẽ không tìm đến ta. Nhưng hễ nhìn thấy ta thì hắn lập tức trở nên yếu đuối, ngày đó nhìn hắn uống rượu với Hồng là ta hiểu, hắn chỉ đang hưởng thụ cảm giác lần lượt bị ta đưa cho này nọ rồi đuổi đi thôi. Chịu ngược sao? Hoa Uyển Ti cuối cùng cũng hiểu, nhưng nếu thế thì cũng quá nặng, Hùng Thiên Khôn không nói nàng cũng có thể tự đoán được sao? Nếu quả thật là như vậy thì còn chuyện gì mà nàng không nhìn ra? Hẳn là như vậy, người khác thì không thể nào giống hắn. Trước kia hắn là một người được vạn người hô ủng, sau này tuy không còn môn phái nhưng cuộc sống cũng rất tốt, chỉ có một người duy nhất thoạt nhìn thì tốt với hắn nhưng kỳ thực lại không nhìn hắn, là ta. Thiếu càng nhiều thì trong lòng càng thống khổ, nếu trong lòng càng thống khổ, hắn hẳn là sẽ càng thích. Kim Phi Giao phi thường khẳng định gật đầu, trực tiếp chụp cái mũ biến thái cho Hùng Thiên Khôn. Cuối cùng Hoa Uyển Ti cũng minh bạch, suy nghĩ của Kim Phi Giao và người khác không giống nhau, không biết ở trong lòng nàng, bản thân và mập mạp đã biến thành dạng gì rồi. Gặp được người như vậy thật sự không biết là tốt hay là xấu, hoàn toàn không thể lý giải trong đầu nàng đang nghĩ cái gì nữa. Quên đi, đi thì đi thôi. Có lẽ lên độ thiên giới nhặt vài thứ xuống, người ở thần cấp giới đều coi như bảo mà mua hết, chúng ta có thể thừa dịp này làm buôn bán. Không nghĩ rõ sẽ không nghĩ nữa. Dù sao phần lớn thời gian người này cũng là một gia hỏa đầu óc trống rỗng. Ba ngày sau, Kim Phi Giao đúng hẹn đi tới Thế Đạo Kinh, bố Tự Du đang đợi nàng, Hồng đã rời đi từ ngày đó, chạy về Kim Khôn Môn coi chừng Hùng Thiên Khôn. Đánh giá Kim Phi Giao một cái từ trên xuống dưới, bố Tự Du chỉ nàng, có pháp bảo phòng ngự gì thì mang hết đi, ta không muốn ngươi bị đánh chết giữa đường. Rốt cục là có bao nhiêu nguy hiểm vậy? Kim Phi Giao thấy cứ như đi chịu chết vậy. Pháp bảo phòng ngự. Ngoài chiến giáp và quả đen ra thì cũng chỉ có lôi ô, những thứ khác hình như không có. Pháp bảo kháng lôi có lấy ra cũng vô dụng, cánh hoa sen mà Lan Đại Nhân đưa và nhánh cây lôi tính kia còn chưa luyện hóa, ai mà biết được phải lên độ thiên giới sớm như vậy. Mấy thứ đó chỉ ba ngày thì không thể luyện được cái gì, căn bản không có cách nào lấy ra dùng. Cuối cùng, nàng đành phải mặc chiến giáp vào, chống ô nhìn bố Tự Du, như vậy coi như đã chuẩn bị xong. Đi thôi. Bố Tự Du nhìn, cũng không trông cậy vào Kim Phi Giao luyện hư sơ kỳ có thể có bao nhiêu pháp bảo kháng lôi, có những thứ này đã đủ bị người cướp đoạt rồi. Bốn người ngồi phi thảm bay khỏi nơi đây, đi tới một nơi không có thần giới nào, trong không trung trống rỗng thỉnh thoảng có điểu thú bay qua, ngoài ra thì không có gì khác nữa. Bố Tự Du dặn dò nàng thu hồi mập mạp và Hoa Uyển Ti, sau đó bắt đầu cởi những bím tóc trên đầu dưới ánh mắt khẩn trương của nàng. Lúc này, hắn không bảo Kim Phi Giao bung dù nhưng vì sợ bị đánh chết. Nàng vẫn nhanh chóng bật ô, vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm vào bố Tự Du. Lúc toàn bộ tóc được dỡ ra, bầu trời lập tức che kín mây đen, thiên lôi lại đánh xuống. Ma giác của bố Tự Du mọc ra, hắn tung một kích vào thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Thiên lôi bị dẫn hướng đánh về phía bên cạnh, lôi điện kỳ tích đánh hết vào hư không, một cái khe sáng ngời xuất hiện tại hư không. Khá may mắn, nơi này có cái khe, chúng ta đi vào luôn bây giờ, giữ cái ô của ngươi cho chắc. Bố Tự Du tóc tai bù xù đứng trên phi thảm, chỉ vào cái khe bạch quan kia, nói. Nuốt ực một ngụm nước miếng, Kim Phi Giao thúc giục linh lực, phi thảm liền phi vào trong cái khe. Bọn họ vừa tiến vào, cái khe lập tức tiêu thất. Thật muốn hỏi cái khe đi độ thiên giới dài bao nhiêu, thần cấp giới cách độ thiên giới có xa lắm không nhưng thực không nói ra lời, chỉ là ý nghĩ trong lòng Kim Phi Giao. Trong cái khe trắng xóa che kín lôi điện. Mà thực khiến người ta bất đắc dĩ là những lôi điện này căn bản không tiếp cận bố Tự Du, chỉ không ngừng đánh tới chỗ Kim Phi Giao ngồi. Lôi ô có thể chống đỡ trong phạm vi phi thảm, nhưng lôi điện lại chỉ đánh một chỗ, làm linh khí của Kim Phi Giao tiêu hao quá nhiều, đành phải dùng tan thuật lấy yêu khí thao thiết ra dùng. Bố Tự Du thì thật nhàn nhã, ngồi bên cạnh hút thuốc nhìn Kim Phi Giao. Ngươi tới giúp một tay đi, có loại bằng hữu nào như ngươi sao? Kim Phi Giao rốt cục nổi giận. Quát lên với bố Tự Du. Không phải là ngươi không cho ta mượn ô sao? Hơn nữa, lôi điện này là đánh kẻ không đủ tu vi lại tới xâm nhập là ngươi chứ chẳng phải đánh hợp thể kỳ là ta. Bố Tự Du cười tủm tỉm nói. Chết đi cho ta. Mau tới bung dù. Kim Phi Giao mặc kệ chuyện Sét đánh hay không đánh hắn, dù sao nàng cũng không giữ được Ô lâu hơn, đã vài canh giờ rồi mà khe không gian vẫn còn chưa hết. Bị nàng rống giận, Bố Tự Du đành phải đi tới, không tình nguyện nhận lấy cái ô trong tay Kim Phi Giao. Chú ma lực vào tay, lôi ô liền im hơi lặng tiếng hấp thu lôi điện, sau đó hắn nhịn không được khen, hóa ra là nguyên kiện tài liệu luyện chế thành. Ta còn tưởng rằng chỉ tăng thêm vài món tài liệu lôi tính vào trong chủ tài để luyện ra, không ngờ lại là tài liệu lôi tính thuần túy. Kim Phi Giao mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi, hữu khí vô lực, đừng hòng có ý đó, ta sẽ không đưa cho ngươi đâu. Vậy thì cứ cướp là được. Bố Tự Du cười nói. Cướp đi, đây là ta làm cho Lan đại nhân, ngươi dám lấy. Kim Phi Giao cũng cười nói. Bố Tự Du nheo mắt, sờ sờ tóc, vậy ta đi tìm hắn, nói cho hắn tin tức tốt này. Đừng, ngươi vẫn nên để ta dùng trước đi, ngươi lại đâu thiếu chút tài liệu ấy. Kim Phi Giao lườm hắn, những người này thật sự là đáng ghét. Có đôi khi thật đúng là thiếu đó. Bố Tự Du cười cười nhắc nhở. Kim Phi Giao dừng một cái, nhàn nhạt nói, đến độ thiên giới ta sẽ lập tức viết một chữ Lan lên đó. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 632, độ thiên giới. Lại bay hơn 2 canh giờ, Kim Phi Giao nhìn thấy trước mắt sáng ngời, phi thảm xuyên qua một vùng lôi điện chi chít rồi đi ra khỏi cái khe. Đập vào mắt là một vùng thổ địa hoang vắng, vô số những ngọn núi cao cao đứng đó, vô cùng giống nấm sơn của Lan đại nhân. Trên trời mây đen dày đặc, bầu trời xẹt tia sét, thỉnh thoảng lại có cục lôi điện thô to đánh xuống, mặt đất chỗ bị đánh biến thành màu đen. Lôi vũ nãy giờ đánh lên lôi ô cũng thối lui, lôi điện trên độ thiên giới cũng không nhiều như Kim Phi Giao nghĩ nhưng thổ địa hoang vắng lại khiến người ta phi thường thất vọng, thoạt nhìn căn bản không có thứ tốt. Linh khí tuy nồng đậm nhưng lại rất hỗn độn, luôn có loại cảm giác như bị sương mù bao phủ, không thể thở nổi. Hơn nữa, trên mảnh đất hoang vắng lại đầy rẫy những cái khe sâu mấy trăm trượng. Nếu đi không cẩn thận còn có thể ngã xuống. Thực vật cơ hồ không thấy đâu, mặt đất có nơi biến thành màu đen, không biết nó vốn như thế hay là bị lôi điện đánh cho thành đen. Sao lại chạy đến chỗ này chứ, cách địa bàn của tộc hoàng đế cũng không gần nha. Bố Tự Du cào cào tóc, có chút khó xử nhìn chung quanh. Hoàn cảnh kém lại che kín lôi điện, Kim Phi Giao thất vọng nói, chúng ta mau đi thôi, không phải ngươi muốn gây dựng quan hệ với tộc thần nông từ chỗ tộc hoàng đế sao? Nơi này có bản đồ không, để ta nhìn xem tộc thần nông ở đâu. Không có, chỉ có bản đồ do các tu sĩ tự vẽ ra, nếu ngươi muốn ta sẽ cho ngươi một cái. Bố Tự Du lấy ra một trang giấy phi thường thô ráp, bên trên vẽ một vài đường cong đơn giản, lại cầm một tờ giấy trắng, đặt hai tấm chồng lên nhau, lúc mở ra thì cả bản đồ hoàn chỉnh đã hiện ra trên trang giấy trắng. Kim Phi Giao nhận tấm bản đồ đơn sơ, tò mò hỏi, sao lại không dùng ngọc giản? Nơi này không có linh ngọc. Ngọc giản đều là mang từ dưới lên, mọi người ở đây đều dùng giấy thủy nguyệt để ghi lại các thứ. Bố Tự Du giải thích. Sao ngươi không nói sớm một chút để ta mang thêm chút ngọc giản lên đây bán, những thứ nơi này không có chắc chắn rất được giá. Kim Phi Giao nghe vậy thì thấy vô cùng đau đớn, bố Tự Du thực không có thiên phú kinh thương, cơ hội tốt như vậy mà lại không mang đồ lên bán. Bố Tự Du thấy Kim Phi Giao kích động thì khoát tay nói, cầm lên cũng không có ai mua. Làm gì có ai không có sẵn vài miếng ngọc giản trên người chứ? Ngọc giản chỉ dùng linh lực tùy tiện sờ là hỏng, còn giấy thủy nguyệt thì ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ xé cũng không rách, pháp thuật bình thường cũng không làm nó cháy, hỏng hay dập nát, lại cũng có thể rót thần thức vào, còn có thể xóa nội dung bên trong, viết lại nội dung khác vào, dùng bền và tiện hơn ngọc giản nhiều. Tốt vậy sao? Kim Phi Giao không biết nói gì, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn nó đơn sơ như vậy nàng liền cho rằng nó không tốt bằng ngọc giản xinh đẹp. Ngẩng đầu nhìn lên, lôi vũ tự hồ đã nhỏ đi, lôi điện đánh xuống không nhiều lắm, bố Tự Du liền thúc giục nói, thừa dịp mảnh lôi vân này đi qua, chúng ta phải mau chóng chạy đi, phải tìm được nơi ẩn thân trước khi bạo lôi vũ tới. Bạo lôi vũ? Đó là cái gì? Kim Phi Giao cơ hồ hoàn toàn không biết gì về thế giới này, cái gì cũng phải hỏi. Giống như mưa ở hạ giới vậy, chẳng qua nơi này là hạ lôi mà không phải mưa. Bạo lôi vũ còn hung mãnh hơn cả thiên lôi độ kiếp. Nếu không tìm được chỗ ẩn nấp thì hợp thể kỳ vẫn bị đánh chết như thường. Bố Tự Du tìm phương hướng, vừa giải thích vừa chỉ vào một hướng, bảo Kim Phi Giao đi theo bên đó. Kim Phi Giao cầm ô, bố Tự Du lấy đế đèn ra đặt bên cạnh, ngồi phi thảm thúc giục Kim Phi Giao bay nhanh. Dọc đường đi đều là những ngọn núi nhỏ hoang vắng giống như những cây nấm. Người nhìn thật buồn ngủ, giống như cả đời cũng không đi qua được vùng núi nấm này. Bố Tự Du chỉ nàng không được tới gần cái khe, nếu có bay qua phía trên nó thì hắn đều trận địa sẵn sàng nhìn chằm chằm xuống phía dưới, khiến cho Kim Phi Giao cũng thấy khẩn trương. Phía dưới có cái gì vậy? Kim Phi Giao thấy bố Tự Du lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cái khe bên dưới thì tò mò hỏi. Ma thú. Vì bên trên lôi điện quá mạnh cho nên ma thú đều ẩn mình trong những cái khe này. Nếu bay qua phía trên thì phải rất cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ có công kích bay ra tấn công tu sĩ. Lúc này đã bay qua cái khe, bố Tự Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa thả lỏng ngồi trên phi thảm. Nhìn hắn thật sự quá khẩn trương, hoàn toàn khác với bộ dáng thoải mái tự nhiên lúc ở thần cấp giới, quá mức đứng đắn khiến cho Kim Phi Giao thật không quen. Nàng liền vui đùa nói, ngươi đã hợp thể kỳ mà còn sợ mấy thứ này. Những ma thú này cũng không phải là yêu thú. Yêu thú được sinh ra là một loại trong vạn vật, còn ma thú thì khác, chúng nó do ma khí ngưng kết ra, giống như thần thú, đều là do thiên địa ngưng kết mà thành. Thần thú có thánh đan, ma thú có ám đan, đều là tài liệu luyện đan, tuy nhiên lại không dễ lấy được. Tùy tiện một ma thú cũng có tu vi hợp thể kỳ, không có con nào thấp hơn mức đó. Bố Tự Du nhìn Kim Phi Giao, cảm thấy không biết cái gì đúng là thoải mái. Căn bản không cần phải lo lắng, ngay cả chút sợ hãi cũng không có. Vừa mới nghĩ như vậy liền thấy biểu cảm trên mặt Kim Phi Giao phi thường quái dị, không biết là cười hay là bị kinh hách. Sau đó, nàng sờ sờ mặt, hít sâu một hơi, nói, vậy luyện hư kỳ ở đây chính là đồ ăn của ma thú. Không, hợp thể kỳ mới là đồ ăn, luyện hư kỳ ở đây không cần ma thú xuất thủ, Lôi Vũ có thể lấy mạng hắn. Hồng đã hạ quyết tâm rất lớn mới muốn lên tìm tộc thần nông. Nơi này không phải chỗ chơi. Hóa ra là sợ hãi, bố Tự Du cười nói. Kim Phi Giao thật khinh biển nhìn hắn, ta rõ ràng nhớ ngươi nói nơi này rất thú vị, muốn dẫn ta đi chơi đùa, hiện tại lại nói không phải chỗ chơi, nói rõ ra thì là lúc ấy ngươi chỉ đang dụ dỗ ta thôi, nếu gặp phải nguy hiểm thì chỉ cần chạy nhanh hơn ta là được, lại càng không nói tới chuyện Hồng căn bản không tới đây, người tới là ta. Ngươi không nói ra thì ta không nghĩ tới đấy, nếu gặp phải ma thú lợi hại. Ta chỉ cần chạy nhanh hơn ngươi là được. Tuy nhiên, thịt của ngươi quá ít, có khả năng còn chưa đủ ma thú nhét kẻ răng. Bố Tự Du được nàng nhắc cho tỉnh, mạnh mẽ vỗ đùi cười nói. Ngươi không thể thiện lương một chút sao? Tuy đã có chuẩn bị nhưng Kim Phi Giao vẫn cảm thấy bản thân tới nơi này là một sai lầm, không phải chỗ nào cũng có thể tùy tiện chạy loạn. Đúng lúc này, bố Tự Du đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra xa, phía trước có một mảnh mây đen đen hơn tất cả những đám khác chung quanh. Sắc mặt hắn ngưng trọng, vội nhìn quanh bốn phía, chỉ vào một nấm phong, sốt ruột nói, mau mau đi vào trong đó, mau. Kim Phi Giao thúc giục linh lực, mau chóng tiến đến hướng đó, đồng thời hỏi, sao vậy? Bố Tự Du lộ ra hàm răng trắng muốt, cười với nàng, chúc mừng ngươi. Cho ngươi kiến thức một cái bạo lôi vũ. Phía trước có một đám bạo lôi vũ vân, chúng ta phải dừng lại, đợi bạo lôi vũ đi qua mới được. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Kim Phi Giao thật không biết phải nói gì, sao nàng lại vừa vặn gặp phải thứ này. Tuy nhiên, có thể nhìn xem bọn họ tránh thoát bạo lôi vũ như thế nào, học tập một chút cũng là chuyện tốt, nếu không thì sau này để bản thân bị chết dưới bạo lôi vũ thì lỗ nặng. Bạo lôi vân đen thùi tiến tới gần, hai người đã chạy tới dưới ngọn nấm phong rộng chừng vài chục trượng, bố Tự Du nhanh chóng xuất ra mấy chục cái trận bàn, bày pháp trận ven theo nấm phong. Kim Phi Giao âm thầm ghi nhớ, hóa ra là một pháp trận là được. Giống như Đinh Trác làm lúc ở thần cấp giới. Xem ra không có gì đáng ngại, chỉ là bày pháp trận, tiểu bố thế mà làm cho thật khẩn trương, căn bản là không có gì đáng sợ. Sau đó, Kim Phi Giao lại thấy một màn khiến nàng kinh ngạc. Pháp bàn dọn xong, bố Tự Du lấy ra mấy chục thứ gì đó có hoa văn lỗ nho nhỏ, như vậy còn chưa xong, hắn lại tiếp tục lấy linh thạch thượng phẩm, bày lên hoa văn quần sáng được lấp đáy linh thạch thượng phẩm. Kim Phi Giao đếm qua. Riêng linh thạch thượng phẩm chỉ sợ cũng hết 500-600 khối, không biết nếu nấm phong này nhỏ hơn một chút, pháp trận không cần bày rộng như vậy thì có phải sẽ đỡ tốn hơn không? Bố Tự Du vừa bày trận xong, bạo lôi vũ cung nhẹ nhàng đi tới, tiếng gầm rú không ngừng, bầu trời tối sầm lại. Lôi điện ầm ầm hạ xuống, lóe sáng là mắt Kim Phi Giao đều lóa đi, trong mắt ngoài lôi điện ra vẫn là lôi điện, ngay cả một khe hở cũng không có. Nàng tự động lui về phía sau mấy bước, kinh hãi nhìn bạo lôi vũ. Đây gọi là bạo lôi vũ gì chứ, căn bản chính là mấy chục cục lôi to tướng, hoàn toàn không có khe hở nào. ngay cả con kiến cũng phải bị chém thành bột phấn, không ai chịu nổi sét đánh như vậy. Nấm phong được pháp trận bảo vệ, không có chút lôi điện nào tiến vào. Kim Phi Giao thấy linh thạch không ngừng tiêu hao linh khí, biến thành những tảng đá màu xám. Bố Tự Du thuần thục thay thế linh thạch thượng phẩm, bận rộn nhưng rất có trật tự, không chút hoang mang. Quan sát một hồi, Kim Phi Giao mạnh mẽ hiểu ra vì sao độ thiên giới lại tiêu hao nhiều linh thạch như vậy. Còn không nhiều sao? Bạo Lôi Vũ mới được nửa canh giờ mà Bố Tự Du đã dùng hết ít nhất 4-5 ngàn linh thạch thượng phẩm. Nếu cả ngày chạy ở ngoài, gặp vài lần Bạo Lôi Vũ thì mấy vạn đến 10 vạn linh thạch lập tức không còn. Lượng tiêu hao lớn như vậy, chỉ dựa vào lượng linh thạch cung cấp từ thần cấp giới thì sao đủ? Nơi này quả nhiên không thích hợp cho nàng sống, không cần nói đến chuyện không có pháp trận, kể cả là có thì cũng không có nhiều linh thạch để dùng như vậy. Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ, tám canh giờ trôi qua. Nhìn đám phế thạch linh thạch bị lôi điện tiêu hao đã chất thành núi, Kim Phi Giao nhịn không được hỏi, khi nào thì Bạo Lôi Vũ mới có thể đi qua? Phải xem vận khí, nếu may mắn thì một ngày là có thể đi qua, xui xẻo thì bị nhốt 7-8 ngày là chuyện thường. Bố Tự Du nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nuốt một ngụm nước miếng, Kim Phi Giao thật không tình nguyện hỏi, ngươi dùng hết bao nhiêu linh thạch? Bố Tự Du nắm nắm tóc, bất đắc dĩ nói, hơn 8 vạn khối, một canh giờ dùng khoảng 1 vạn khối, cái này ta đã tính qua. Ta quyết định, chỉ cần còn ở độ thiên giới một ngày, tuyệt đối không rời khỏi ngươi. Kim Phi Giao nhìn hắn, thái độ kiên quyết nói. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 633, ba người trấn nhỏ. Trận bạo lôi vũ này không kéo dài quá lâu, sau một ngày liền yếu đi, chỉ thỉnh thoảng còn chút dư lôi bất chợt hạ xuống. Bố Tự Du bắt đầu động thủ thu thập pháp trận và linh thạch, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy, không có sét thì không cần thiết phải mở trận. Thấy hắn thu hồi pháp trận, Kim Phi Giao nhìn Hoa Uyển Ti và Mập Mạp được nàng mang ra ngoài cho kiến thức cái mới, hai người mau chóng trở về đi, một lát nữa sét đánh xuống thì không có gì cho các ngươi chống đỡ đâu. Lôi này thật sự là rất dễ nhìn, Mập Mạp trực tiếp biến thành thái tử thú, thu nhỏ bằng hai nắm tay, nhảy lên vai nàng, ta biến nhỏ như vậy hẳn là không cần phải trở về, ngồi trên vai ngươi là được. Nếu quả có lôi đánh thì cũng có ngươi bung dù che rồi. Còn nếu như vậy mà vẫn bị đánh thì kể cả có ở trong túi linh thú chỉ sợ cũng sẽ cùng ngươi biến thành tro. Thật sự là không chịu nổi ngươi, trong túi linh thú có gì không tốt? Thế thì hay là ngươi vào tiểu đảo nổi đi. Kim Phi Giao đề nghị. Không đi, ở độ thiên giới toàn hợp thể kỳ, có rất nhiều thứ để xem. Mập Mạp chán ghét nhất là không khí tù túng, sống chết cũng không chịu đi vào. Không còn cách nào khác, Kim Phi Giao đành phải nhìn sang Hoa Uyển Ti, ngươi thì có thể trở về chứ. To như vậy, ta không có cách nào treo ngươi trên người đâu. Được, tuy nhiên ngươi đưa lõa châu cho ta, tiểu lõa châu thì để ở ngoài. Ngươi cũng không muốn ta không biết cái gì đúng không? Nơi này có rất nhiều việc mà ngươi sẽ không nhìn, cho nên vẫn nên để ta hỗ trợ nhìn một chút cho thỏa đáng. Dù sao đôi ta thần thức cũng tương thông, ngươi lúc nào cũng có thể đặt thần thức vào túi càn khôn, như vậy nếu có việc ta sẽ nhắc nhở ngươi, ngươi đỡ phải vờ ngớ ngẩn. Hoa Uyển Ti cười nói. Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng, thật quá phiền toái, tuy nhiên vẫn làm theo yêu cầu của nàng, làm hai viên tiểu lõa châu trên hai búi tóc, như vậy là có thể nhìn thấy chung quanh, khó nói còn có thể chú ý cả phía sau, coi như có thêm mắt. Chúng ta xuất phát thôi, vẫn còn cách địa bàn tộc hoàng đế xa đấy. Bố Tự Du đã cất pháp trận, lại tốn nhiều linh thạch như vậy làm hắn đau lòng muốn chết. Nếu dùng linh thạch cực phẩm thì lượng tiêu hao sẽ không lớn như vậy. Nhưng làm gì có ai có thể dùng toàn bộ linh thạch cực phẩm để mở trận cơ chứ? Trên vai ngồi Mập Mạp, trên đầu đội lõa châu, Kim Phi Giao lấy phi thảm ra, cùng Bố Tự Du đi về phía trước. Bình an đi hai ngày, nàng rốt cục gặp ma thú lao ra từ trong một cái khe, giống như rồng mà không phải rồng, hung mãnh vô cùng, thiếu chút nữa đã nuốt cả bọn họ lẫn phi thảm. Đối mặt với ma thú, Bố Tự Du không hề có ý định hoàn thủ, chỉ huy Kim Phi Giao trăm phương nghìn kế tránh đi, bỏ chạy ra bình nguyên. Ma thú tuy lợi hại nhưng lại đều không rời khỏi cái khe quá xa, đuổi không kịp bọn họ liền trở về, chờ mục tiêu kế tiếp. Kim Phi Giao thở hổn hển nhìn ma thú rời đi, hung tợn mắng, cái nơi tàn tệ gì thế này, loại địa phương này thì có gì thú vị chứ, kể cả là ở thần cấp giới có thiên lôi đánh xuống cũng vẫn tốt hơn nơi này. Không thể nào. Nơi này trước kia là nơi ở của thần tộc, thần cấp giới làm sao có thể đánh đồng với nó được. Bố Tự Du cười nói. Sao không thể so sánh chứ? Nơi này không có linh thảo, không có trái cây, ma thú lại quá mạnh mẽ, giết chết một con cũng cạn lực. Hơn nữa, ngày ngày còn có sét đánh, tiêu hao quá nhiều linh thạch, loại địa phương này trăm phương không dùng được một, còn không bằng trở về. Kim Phi Giao nhún vai nói. Bố Tự Du vui tươi hớn hở nói, làm sao có thể không có cái gì chứ, chỉ cần đến địa bàn của thần tộc và tu sĩ thì phong cảnh sẽ không còn như vậy nữa, nơi đó có thực vật, có linh thảo cũng không có sét. Tuy không có quặng linh thạch nhưng cũng có cách để kiếm được linh thạch, nếu không, chỉ dựa vào linh thạch ở thần cấp giới thì sao đủ được. Có linh thạch? Ở đâu? Vừa nghe có nơi có thể tìm được linh thạch, tinh thần nàng liền tỉnh táo. Có thể lấy được linh thạch trên người ma thú bên trong cái khe. Ma thú và thần thú hấp thu thiên địa khí, linh thạch kết xuất bên trong kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm, giết chết ma thú là có thể có linh thạch. Lần trước lúc bố Giao xuống dưới có nói hắn liệp sát một ma thú, lấy được gần 100 vạn linh thạch trong cơ thể nó, giúp hắn chơi thêm vài năm. Bố Tự Du cười nói. Hơn nữa, phía dưới cái khe còn có rất nhiều hang động do ma thú đào ra, nối thẳng lên mặt đất. Thực vật nếu mọc trên mặt đất sẽ thường xuyên bị sét đánh, do đó chúng chuyển hướng, sinh trưởng ở dưới đất. Chỉ cần chịu mạo hiểm tiến xuống dưới đất thì ngươi sẽ gặp được không ít yêu thú và thực vật, tự nhiên cũng có những linh thảo không có ở thần cấp giới, số lượng còn phi thường nhiều. Bố Tự Du cười nhìn nàng, thuận tiện còn nhắc nhở, ngươi không phát hiện nơi này rất dư thừa linh khí sao? Tùy tiện một chỗ nào cũng có linh khí tốt hơn ở các động tiên dưới thần cấp giới. Không nói tới chuyện này còn tốt. Nhắc tới là Kim Phi Giao liền tức giận, ta còn đang thắc mắc là cái gì làm ta không thể thở được, hóa ra chính là đám linh khí quá mức nồng đậm này, chúng làm ta chán muốn chết, căn bản không có gì tươi mát sảng khoái. Nhưng ngươi chỉ cần hấp thu một cái sẽ hiểu tốc độ tu luyện ở nơi này nhanh như thế nào. Bố Tự Du nhún vai, vậy mà lại có người ngại linh khí dư thừa. Con người không thể ngày ngày đều dựa vào ăn đan dược để tiến gia tăng tu vi, hấp thu linh khí thiên địa mới là quan trọng nhất. Linh khí dư thừa tự nhiên tu vi sẽ tăng nhanh, tu sĩ hợp thể kỳ không thể tìm thấy được động tiên tốt nơi thần cấp giới, không chỗ nào có thể so sánh với độ thiên giới. Vậy thì ngươi đừng trở lại thần cấp giới nữa, cứ ở lại độ thiên giới đi. Kim Phi Giao chớp mắt nhìn bố Tự Du, cười tủm tỉm nói. Bố Tự Du cười nói, ngươi đừng nghĩ đến chuyện dụ ta không có địa bàn ở đây, không thể để ngươi ở cùng ta, vì tâm sở dục tu luyện được. Nếu ngươi không muốn trở về thì đi tìm Lan đại nhân ấy, trong cửa giúp hắn hẳn là hắn sẽ cho ngươi ở lại. Chỗ ở của hắn rất tốt, tuy đường xá hơi xa nhưng chỉ cần nghĩ cách báo cho hắn, bảo hắn tới đón ngươi là được. Không đi, ngốc tử mới có thể tự động đưa lên cửa. Kim Phi Giao lườm hắn, tên bố Tự Du keo kiệt này. Thấy nàng cự tuyệt, bố Tự Du liền nói, không biết ngươi cầm theo bao nhiêu linh thạch. Trên đường đi của chúng ta có một trấn nhỏ. Ngươi tốt nhất nên mua một bộ thiểm liêm trận. Hành tẩu ở độ thiên giới vẫn nên mang một bộ thiểm liêm trận để ngừa vạn nhất. Chính là pháp trận mà ngươi dùng lúc trước. Đúng vậy. Kim Phi Giao cười khổ, linh thạch của ta căn bản không dùng được nhiều lần như vậy, hình như một ngày phải dùng 12 vạn linh thạch để chắn lôi, ta dù có mua được trận cũng không dùng được a. Cũng đâu phải ngày nào cũng gặp phải bạo lôi vũ, một tháng gặp một lần đã là quá đen đủi rồi. Ngươi mang theo một cái. Nếu đột nhiên gặp phải thì sẽ có chỗ ẩn nấp, dù sao thứ này cũng không đắt. Bố Tự Du nói. Không đắt. Kim Phi Giao tò mò hỏi, bao nhiêu? 30 vạn khối linh thạch thượng phẩm, nếu có linh thảo ngoài 500 năm thì cũng có thể đổi. Linh thảo thì ai cũng dùng được, linh thảo thần cấp giới cũng xong, ở độ thiên giới ngoài những linh thảo đặc hữu ra thì cũng có linh thảo giống thần cấp giới, tuy nhiên linh thảo mà tu sĩ hợp thể kỳ dùng đều phải có số năm cao. Thấp dưới 500 năm thì không có tác dụng gì. Một cây linh thảo nghìn năm có thể đổi 50 vạn khối linh thạch, 500 năm đổi được 10 vạn khối. Bố Tự Du quét mắt liếc Kim Phi Giao một cái, hắn vẫn còn nhớ mấy mẫu linh thảo trồng trong tiểu đảo nổi của Kim Phi Giao, năm đó đã 400 năm, hiện giờ là hơn 800 năm, có thể đổi được không ít linh thạch. Kim Phi Giao không tự chủ sờ sờ túi càn khôn, tiểu đảo nổi đang ở trong đó, quả thật không thiếu linh thảo, nhưng còn chưa tới nghìn năm. Muốn bán sẽ thiệt không ít linh thạch. Còn 200 năm nữa là đủ nghìn năm, hiện tại tuyệt đối không thể lấy ra, về sau không chừng còn có tác dụng khác. Buông tay, nàng lắc đầu, không bán linh thảo, muốn bán cũng phải chờ 200 năm nữa rồi nói, hiện tại bán lỗ vốn. Lúc trước nàng đợi đủ 500 năm, hiện tại lại muốn chờ 1.000 năm, Kim Phi Giao cảm thấy mấy mẫu linh thảo này càng lớn thì nàng càng tiếc. Đúng là thần dữ của, sớm biết vậy thì trước kia đã dùng hết rồi, khỏi phải càng ngày càng không hạ thủ được. Vậy ngươi có mua Thiểm Liêm trận không? Bố Tự Du hỏi. Mua một cái đi. Tới trấn trên nhìn xem. Tuy nhiên, loại địa phương này mà lại có thôn trấn sao, chẳng lẽ không sợ bạo lôi vũ đi ngang qua? Kim Phi Giao rất kỳ quái, hoàn cảnh nơi này quá tệ, vậy mà còn có thể có thôn trấn. Bay ba ngày rốt cục cũng tới thôn trấn mà bố Tự Du nói, đó là một khu vực chưa đầy hai dặm được vây quanh bởi một pháp trận phức tạp không gì bằng, bên trong có một ngọn nấm sơn hai tầng, tầng trên xây một khu nhà lớn, tầng dưới là một mảnh linh thảo xanh mượt. Khác với cảnh hoang vắng chung quanh, trong phạm vi hai dặm của pháp trận có không ít thực vật, còn có thể thấy thân ảnh linh thú ẩn hiện trong cây cối. Điều đặc biệt không phải ở mấy thứ này mà là ở bên cạnh pháp trận có một không gian nho nhỏ khoảng 10 mẫu được tách ra bằng pháp trận. Trong pháp trận 10 mẫu có một cái bàn bằng đá, bên trong có ba gã tu sĩ hợp thể kỳ và một con rối gỗ. Trên cái bàn phía trước con rối bày biện vài món vật phẩm, đang nói gì đó với một tu sĩ hợp thể tự hồ đang buôn bán. Mà hai gã tu sĩ còn lại thì đứng ở một bên, cũng đang thương lượng chuyện gì. Đây là thôn trấn mà ngươi nói. Kim Phi Giao nhìn thôn trấn ba người này, thế này thì đúng là nhỏ đến đáng thương. Tuy nhiên, trong pháp trận rộng hai mẫu kia lại có vẻ không tệ, có cây có nhà, loại pháp trận này chắc chắn cũng có thể tránh lôi. Bố Tự Du gật đầu, đây là địa bàn của một gã tu sĩ đại thừa tên là Ảnh Nguyệt Cư Sĩ. Trên độ thiên giới không có ai có thể sửa chữa và chế tạo thành trấn được, riêng linh thạch để phòng lôi đã tiêu hao vô cùng lớn rồi, cho nên ngoài chỗ của thần tộc ra thì các tu sĩ khác đều chỉ có địa bàn nhỏ, sau khi lên đại thừa kỳ sẽ tách ra một khối nhỏ, bán vài thứ mà mình làm ra, cung cấp một nơi giao dịch cho tu sĩ hợp thể kỳ. Người ở tản mát như vậy thì buôn bán thế nào? Kim Phi Giao hỏi. 10 ngày xuất hiện Nguyệt Dương chính là thời gian giao dịch, tất cả các tu sĩ đại thừa kỳ sẽ tới. Bình thường thì mọi người chỉ thỉnh thoảng mới tới nơi này một chuyến, có lúc là ủy thác tu sĩ nơi này bán hàng, hoặc là trực tiếp giao dịch kiếm chút tiền thôi, cũng có khi là thu mua vật phẩm. Trước tiên là bày ra, nếu quả có người tìm đến sẽ chờ đến lúc Nguyệt Dương sẽ làm giao dịch. Người như bố Tự Du tuy mới lên độ thiên giới hai lần, mỗi lần chỉ ở vài ngày rồi đi nhưng cơ hồ tất cả mọi việc hắn đều hỏi thăm qua. Lúc này, mập mạp tò mò hỏi, Nguyệt Dương là cái gì vậy? Là một lần thời tiết tốt 5 năm xuất hiện một lần, toàn bộ độ thiên giới sẽ không có một đạo lôi điện nào, tuy nhiên cũng chỉ có thể kéo dài 10 ngày. Bố Tự Du nói. 5 năm. Kim Phi Giao và mập mạp nghẹn lời, người nơi này đúng là rất cô đơn nha. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 634, vẽ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới bên cạnh pháp trận, cũng không cần xóa bỏ lệnh cấm chế. Bố Tự Du đưa nàng tiến thẳng vào trấn nhỏ chỉ có ba người kia. Ba người bên trong quay đầu liếc nhìn bọn họ, Kim Phi Giao thật tự nhiên thả cái ô ra sau lưng, bố Tự Du thì gật đầu cười với bọn hắn, dẫn nàng đi đến cái bàn của con rối. Ba gã hợp thể kỳ tò mò nhìn Kim Phi Giao một cái, luyện hư kỳ chạy đến độ thiên giới đúng là phi thường hiếm thấy. Tuy nhiên, cũng chỉ là một người luyện hư sơ kỳ, cộng thêm bố Tự Du hợp thể kỳ đi cùng, bọn họ cũng không sinh ra ý nghĩ muốn cướp đồ của tiểu hài tử. Ngươi đến xem đi, đây là những thứ mà Ảnh Nguyệt Cư Sĩ bán, ngoài thứ mà hắn tự luyện chế thì còn có đồ của tu sĩ khác đưa tới nhờ bán, không mua được thì nhìn thêm kiến thức cũng tốt. Bố Tự Du đứng trước bàn, cười cười chỉ vào tờ giấy thủy nguyệt trên bàn, nói với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhìn vào tờ giấy, bên trên viết rất nhiều thứ, chi chít, chữ còn nhỏ hơn cả con kiến, dùng thần thức xem mới thấy rõ ràng. Bên trên xếp một đống lớn gì đó, có cái còn vẽ lại bộ dáng. Tuy nhiên cơ hồ đều là những thứ nàng không biết. Tùy tiện nhìn một cái, nàng thu hồi ánh mắt, cũng không nghĩ đến chuyện xem giá, nếu nhìn sẽ cảm thấy muốn chết. Đã xem, mua không nổi, cũng không biết là cái gì. Kim Phi Giao thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói với bố Tự Du. Tên tu sĩ bên cạnh thiếu chút nữa thì bật cười, hắn phải nén lại, tiếp tục nói chuyện với con rối, giá các ngươi đưa ra quá thấp, còn không đủ lộ phí. Đâu có khác biệt lắm. 120 vạn ca hối linh thạch đã là cực hạn rồi, nếu ngươi cảm thấy ít thì đi chỗ khác xem sao. Nếu nhờ bán thì các ngươi thu bao nhiêu? 4 phần, luôn luôn là cái giá này. Trực tiếp bán thôi. Kim Phi Giao trợn mắt nhìn cảnh nhẹ nhàng bâng quơ bàn chuyện buôn bán đắt đỏ, người nơi này thật sự là quá giàu có. Hơn nữa, con rối này thật thú vị, thoạt nhìn một đầu một não mà nói chuyện rất lưu loát, còn có thể cò kè mặt cả.

Rõ ràng là bảo nàng đừng có ăn nữa, để các tu sĩ tới đây đừng tưởng rằng nơi này mở tiệm cơm. Ta thật sự còn có thể đến thăm ngươi. Thu dọn xong đồ đạc, Kim Phi Giao một lần nữa mang theo Mập Mạp đứng ở cửa trấn, quay đầu cười nói với con rối Mộng Vân. Con rối Mộng Vân chỉ ước gì nàng mau chạy đi, tức giận khoát tay, tốt nhất là sau này đừng có đến nữa. Cười cười, Kim Phi Giao bước ra ngoài vài bước, vừa định lấy phi thảm ra thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội quay đầu nói với con rối, Mộng Vân tiền bối, ta đã quên nói một chuyện, kỳ thực ta là bệ hạ yêu tộc, phù văn là do ta ẩn đi thôi. Ta ở lại chỗ của ngươi hẳn là hợp tình hợp lý chứ, bởi vì ngươi cũng là yêu tộc. Con rối Mộng Vân sau một lúc lâu không hé răng, cuối cùng rốt cục bộc phát, quát ầm lên với Kim Phi Giao, ngươi như ngươi mà cũng có thể làm bệ hạ, chẳng lẽ yêu tộc không còn người nữa? Chờ ta trở về sẽ thu thập bọn họ, ta như vậy mới là bệ hạ yêu tộc nha. A. À. Kim Phi Giao sửng sốt, người này lại là bệ hạ yêu tộc, còn tưởng rằng lấy danh bệ hạ ra dọa hắn một cái xem có thể giành được sự đồng cảm, giúp nàng đi tới tộc thần nông không, hiện tại xem ra không có khả năng rồi. Nhìn dáng vẻ hắn vô cùng tức giận, vẫn nên chạy mau thì hơn. Vì thế, nàng động thân, hô to một tiếng, tiền bối Mộng Vân bệ hạ, vậy ta đi trước, sau này lại tới tìm ngươi. Nhanh chóng ném phi thảm ra, nhảy lên bỏ đi nhanh như chớp. Trong trấn chỉ còn lại con rối Mộng Vân vẫn còn vì yêu tộc chọn ra một bệ hạ như vậy mà tức giận, đã quyết định sau khi bản thể trở về sẽ hạ thần cấp giới tìm yêu tộc phiền toái. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 638, ăn cơm. Đón Thiên Lôi đi tới bên ngoài rừng cây của tộc thần nông, độc khí màu tím rộng gần một dặm vần quanh, lúc này Kim Phi Giao mới chú ý tới bên cạnh rừng cây có một dãy những cây nhỏ có hoa màu tím, những bông hoa nhỏ xíu đu đưa trong độc khí, trông kiều diễm cực kỳ. Kim Phi Giao dừng lại, nhìn một hồi rồi nói với Mập Mạp, ngươi đi nếm thử xem những bông hoa kia có độc hay không, có thể làm bánh bao không? Lão đại, ngươi muốn độc chết ta thì cứ nói, thứ này vừa nhìn đã biết độc khí là từ nó mà ra. Thứ độc như vậy mà ngươi lại bảo ta ăn. Mập Mạp đứng trên vai Kim Phi Giao, tức giận nói. Độc vật cũng có thể biến thành lương phương nha. Quên đi, chúng ta đi vào trước đã, bên trong có rất nhiều cây cỏ cho ngươi ăn. Ngươi tiến vào túi linh thú trước đã, có thể ngươi không chịu được độc khí này. Kim Phi Giao thấy Mập Mạp không chịu ăn thì cũng không ép. Để Mập Mạp vào túi linh thú, nàng ăn một viên thiên diệp hoàng, che ngũ quan lại, mở linh quan che phủ ra, sải bước vào trong tử khí. Tử khí cũng không đậm, không ảnh hưởng đến tầm mắt, quan sát thấy không có gì quỷ dị, nàng chậm chậm đi vào trong. Tử khí này rộng một dặm, chỉ một lát là Kim Phi Giao đã đi hết. Quay đầu nhìn lại, chỉ cần là chỗ không có hoa tím thì sẽ không có độc khí, xem ra thứ này đúng là thứ tốt, sau này phải lấy một ít về trồng ngoài cửa động phủ. Ở thần cấp giới hẳn là không có ai có thể đi vào. Tuy nhiên, phí tổn cho thiên diệp hoàng có hơi cao, bản thân ra vào cũng là vấn đề nha. Loại chuyện này để sau rồi tính, giờ phải đi vào tìm thần nông tộc đã. Mặc kệ là từ nguồn nào, Kim Phi Giao đều nghe nói thần nông tộc phi thường cừu thị tam tộc, không cần nói cứu người, ngay đan dược linh thảo cũng không chịu bán một phần. Có đôi khi gặp được tam tộc xâm nhập bọn họ còn bắt lại, sau đó dùng độc tra tấn cho sống không bằng chết. Nghĩ đến chuyện tu sĩ hợp thể kỳ lại bị tra tấn như vậy thật sự làm người cảm thấy phi thường quá dị. Thật là một nơi nguy hiểm, Kim Phi Giao tự nhiên phải làm việc cẩn thận. Sợ còn có độc khí, nàng gọi Mập Mạp ra, bảo hắn đi trước dẫn đường. Hai người một trước một sau đi trong rừng cây, phải cẩn thận thực vật có độc và ma thú lại còn phải chú ý người thần nông tộc. Nàng cảm thấy bản thân quá anh dũng, một nơi mà ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng có thể vong mạng mà cũng dám đi vào. Đi vào trong một hồi, ma thú thì không gặp nhưng lại nhìn thấy không ít thực vật cổ quái, còn có linh thảo tràn đầy linh khí. Có rất nhiều loại mà nàng đã nhìn thấy trong trấn nhỏ của Mộng Vân. Nhìn chung quanh, không có người thần nông tộc, Kim Phi Giao thật lạnh nhạt lấy hộp ngọc, bắt đầu đào linh thảo. Đây đều là linh thạch nha, sau này đi ra ngoài thì mang tới trấn nhỏ bán, có thể kiếm được ngàn vạn linh thạch quay về thần cấp giới. Đến lúc đó sẽ ở lại thần cấp giới mấy trăm đến hơn nghìn năm cũng không cần ra ngoài kiếm linh thạch, an tâm tu luyện là được. Ôm giấc mộng tốt đẹp, nàng để Mập Mạp chú ý động tĩnh bốn phía, còn mình thì lén lút lấy linh thảo. Cũng không biết nơi này là do thần nông tộc trời sinh có thể gieo trồng linh thảo hay là thổ nhưỡng tốt mà phần lớn linh thảo đều từ 500 năm trở lên, làm Kim Phi Giao cười muốn rách mép. Số lượng thật sự rất nhiều, nàng phải hoài nghi không đủ hộp ngọc để đựng, dứt khoát để hai, ba gốc linh thảo vào chung một hộp. Cứu giác đã được thả ra, bốn phía lan tràn vị thuốc, còn có mùi ma thú nhàn nhạt, còn lại là mùi của thần tộc. Lúc ở tộc hoàng đế nàng đã ngửi thấy, chỉ cần không có hương vị thần tộc là có thể an tâm hái linh thảo. Đối mặt với nhiều linh thảo như vậy, Kim Phi Giao thật đã quên mục đích tới đây, chỉ lo hái linh thảo. Phía trước lại có vị thuốc nhưng lại rất nồng đậm, chắc chắn là có linh thảo tốt, nếu hơn 1000 năm thì tuyệt. Kim Phi Giao hấp hấp cái mũi chạy đi qua, gạt lá cây trắng phía trước, vui tươi hớn hở chờ đi lấy linh thảo. Nhưng không ngờ tới là phía sau bụi cây không có linh thảo mà là một tiểu hài tử. Một tiểu cô nương mặc áo ngắn màu sắc rực rỡ đang té xỉu dưới đất, cái cây phía sau bị ngắt ra mấy lá, trên tay nàng còn cầm một chiếc lá cây hoa ban sắc. Nhìn kỹ, miệng nàng vẫn còn chút màu lá. Tiểu hài tử. Bảo sao mùi lại nhạt như vậy, bị hương vị linh thảo che hết. Kim Phi Giao ngồi xổm xuống nhìn, tiểu hài tử có thể xuất hiện ở nơi này đương nhiên chỉ có một khả năng, đó là người thần nông tộc. Nàng gặp phải vận may gì mà lại có thể gặp được tiểu hài tử thần tộc ngất xỉu chứ, đây không phải là cho nàng cơ hội tiếp cận thần nông tộc sao? Mập mạp, đi nhìn xem đã chết chưa? Nếu chết rồi thì hỏa thiêu để thần nông tộc khỏi cho là chúng ta giết, không chết thì nghĩ cách cứu xem, nếu cứu sống thì dùng nàng đổi tỉnh thần hoa lộ. Kim Phi Giao để mập mạp lên xem xét, dù sao nàng cũng không biết giải độc, cùng lắm là chỉ hỗ trợ chú chút linh lực thôi. Mập mạp đi qua, nhìn nhìn rồi nói, không sao. Tuy nhiên cách cái chết cũng không xa, tim nửa ngày mới đập một nhịp. Bóp miệng nàng, mập mạp moi lá cây ra, thấy trên đai lưng nữ tử có đeo một cái hồ lô đựng nước liền mở ra ngửi rồi rót vào miệng nữ hài. Như vậy là được. Kim Phi Giao khoanh tay đứng bên cạnh nhàn nhã xem. Nào có đơn giản như vậy. Mập mạp không ngẩng đầu lên tiếng, thò tay vào người nữ hài tìm kiếm, sờ soạn nửa ngày cũng tìm được cái túi càng khôn. Thần thức đảo qua. Một chút cấm chế trên miệng túi lập tức bị phá, sau đó hắn lấy ra một đống gì đó loạn thất bát tao. Kim Phi Giao ngồi xổm xuống, lật từng thứ, rất nhiều chai. Mập mạp, sao ngươi lại thuần thục như vậy? Thấy mập mạp nhanh nhẹn mở lọ thuốc ra ngửi, tìm từ trong đó ra mấy bình đan dược, đổ vào miệng nữ hài, nàng tò mò hỏi. Mập mạp căm tức nhìn nàng, tức giận nói, vì sao lại thuần thục như vậy? Ngươi cả ngày bắt ta ra ngoài ăn cỏ. Có độc hay không có độc đều bắt ta ăn, trúng độc lâu tự nhiên thành y, ta chỉ ngửi ra một vài hương vị của đan dược giải độc thôi, không biết nàng đã ăn phải cái gì nên không cứu được thì ta cũng không có cách nào. Vậy ngươi cũng ăn một miếng thử xem, có lẽ sẽ biết phải cứu thế nào. Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái nhìn hắn, chỉ vào cái cây bên cạnh nói. Sao ngươi lại không ăn? Ngươi có cừu oán với ta sao, cả ngày muốn giết chết ta? Mập mạp nổi giận mắng. Sau đó quay đầu không để ý đến nàng, đặt tay lên lưng nữ hài, bắt đầu rót thần thức vào xem xét tình hình. Một lát sau, mập mạp quay đầu, cau mày nói, không được, những đan dược này không hữu dụng. Những bình kia không biết là đựng đan dược gì, không bằng cho ăn hết xem sao. Kim Phi Giao cười nói, có muốn thử nghiệm lấy độc trị độc không? Ngươi còn trúng cả độc của chân linh thụ mẫu, có lẽ đã sớm thành giải dược vạn độc rồi. Lấy máu hoặc là nọc độc của ngươi cho nàng ăn xem. Dù sao cũng đều sắp chết, nếu không cứu sống thì cũng không liên quan đến chúng ta. Mập mạp do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, được rồi, ta lấy chút cự độc cho nàng ăn. Sau đó, mập mạp lấy hạng quyển trên cổ xuống dưới, hạt châu trên đó Kim Phi Giao cũng biết, chính là viên thải châu trên đầu hắn. Thứ này ngoài việc làm mù mắt người khác ra, chẳng lẽ còn có tác dụng khác? Mập mạp chuyển hạt châu tới bên miệng nữ hài, bóp miệng nàng, yêu khí trên tay nhất chú. Phía trên hạt châu liền chậm rãi xuất hiện một lớp chất lỏng trong suốt. Lớp chất lỏng này vô cùng đậm đặc, nửa ngày mới rơi xuống 2 giọt vào miệng nữ hài. Chỉ 2 giọt, mập mạp lập tức thu hạng quyển về, đứng bên cạnh chờ hiệu quả. Không ngờ ngươi còn có thứ này. Bên trong là cái gì? Ăn ngon không? Kim Phi Giao vỗ đầu mập mạp, chau mày hỏi. Tên mập mạp này, dám giấu giếm nàng, thật sự quá đáng giận. Mập mạp khinh bỉ nhìn nàng, lão đại, ngươi rốt cục là đang nghĩ cái gì vậy? Ngoài ăn ra ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì khác không? Đó là tinh hoa của độc của ta, phi thường độc, rút ra hết tất cả độc mà ta từng trúng, hình thành nên tinh hoa. Kỳ thực cũng không có quá nhiều, chỉ một hạt châu này thôi, nếu ăn càng nhiều độc vật thì những thứ bên trong lại càng phức tạp. Ngay cả ta cũng biết là những gì, nếu ngươi muốn ăn thì ta sẽ cho ngươi 1 giọt, nếu chết thì ta cũng mặc kệ. Độc vậy sao?

ngữ khí cũng lãnh đạm hẳn. Nữ hài ngẩn phắt đầu nhìn nàng, nhìn phản ứng thì tự hồ chưa bao giờ nghe có người nói như vậy về tộc của mình. Ta nói không đúng sao? Kim Phi Giao không để ý nàng, chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta cứu mạng ngươi, không nói đến ân cứu mạng gì đó, ít nhất cũng phải cho ta uống một ngụm nước chứ. Không cảm ơn thì thôi, lại còn muốn ta đi mau. Các ngươi mang danh vọng hậu duệ Viêm Đế mà không biết xấu hổ sao? Ngay cả khoa phụ tộc còn hơn các ngươi, ta cứu người của bọn họ còn biết đưa hoa quả cho ta. Đường đường là thần nông tộc mà lại là một đám gia hỏa vong ân phụ nghĩa, đã thế lại còn không biết xấu hổ nói bản thân là thần tộc cao thượng, các ngươi xứng sao? Mập mạp, chúng ta đi. Coi như là cứu một con chó không có thần trí đi, tính chúng ta không hay ho. Thần tộc cái gì, thật sự là mất mặt xấu hổ. Kim Phi Giao khinh miệt nhìn nữ hài một cái rồi không chút do dự xoay người rời đi. Mập mạp đứng trước mặt nữ hài, cũng ném một câu các ngươi là người xấu rồi đi theo nàng. Vừa đi mập mạp vừa truyền âm, lão đại, chúng ta cứ thế đi sao? Đừng quay đầu, chờ xem nàng có gọi chúng ta lại không. Nếu nàng không gọi thì chúng ta cứ đi trước, sau đó theo dõi nàng rồi một hồi giả như lạc đường xuất hiện trước mặt nàng. Kim Phi Giao truyền âm, dặn mập mạp không được để lộ dấu vết. Nữ hài bị Kim Phi Giao mắng một chút, nhìn hai nàng xuyên qua bụi cây, sắp biến mất trong rừng cây, nàng cắn môi do dự, rốt cục mở miệng hô, các ngươi chờ đã. Làm gì? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta bồi thường vì dám cứu ngươi, làm dơ ngươi cho nên phải trả phí tắm rửa? Trong lòng Kim Phi Giao mừng thầm, xoay người lại nhưng vẫn châm chọc khiêu khích nói. Mặt nữ hài vụt đỏ bừng, lầu bầu giải thích, thần nông tộc chúng ta không phải là loại người như ngươi nói. Ngươi đã cứu ta. Ta tự nhiên sẽ tạ ngươi. Mời người tới nhà ta, cha mẹ ta chắc chắn sẽ cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Ngươi có vẻ rất khó xử. Kim Phi Giao vẫn không buông tha nàng, nhất định phải nói cho nàng thật xấu hổ, như vậy thì sau khi vào thần nông tộc mới có thể nói thay cho mình. Không có, ta không khó xử. Chỉ là ta hiện tại toàn thân vô lực, không có cách nào đi về. Nữ hài bị lời Kim Phi Giao nói làm cho sắc mặt đỏ hồng, cảm thấy thật sự mất mặt. Thần tộc lại bị tam tộc coi thường. Thân là thần tộc, nàng làm sao có thể để những phàm tộc hạ giới cho là như vậy được. Biết nàng tuy đã sống, thanh âm cũng lớn nhưng độc tính vẫn còn, toàn thân nhũn ra là việc rất bình thường, vốn đang nghĩ nếu nữ hài không gọi các nàng lại thì lát nữa nàng sẽ quay trở về, nói bản thân không yên tâm để một mình nàng ở nơi có ma thú lui tới, kể cả nàng hiểu lầm thì bản thân cũng phải đưa nàng trở về. Hiện tại vừa hay, nàng đã bị một chiêu này làm tỉnh. Kim Phi Giao quay lại, thở dài một tiếng, nhìn nữ hài nói, ngươi như vậy bảo ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể ném ngươi lại. Đến đây đi, ta cõng ngươi về. Mập mạp ở bên cạnh dùng sức cắn môi, nếu không cắn thì hắn sẽ không nhịn được mà cười ra tiếng. Lão đại thật sự quá đáng giận, không biết học được ở đâu ngữ khí nói chuyện của nam tử, đối phương đâu phải thiếu nữ đang hoài xuân, ngươi ra vẻ cái gì chứ? Nhìn Kim Phi Giao ngồi xuống đưa lưng về phía nàng, nữ hài chậm chậm leo lên. Sau đó, Kim Phi Giao cõng nàng lên, thuận miệng nói, ngươi ngày thường không ăn cơm sao? Sao lại nhẹ như vậy? Nữ hài không hé răng, chỉ cảm thấy nữ nhân không phải nên nhẹ một chút sao, cũng đâu phải là nam nhân mà cần nặng. Xem ra thần nông tộc rất nghèo, ngay cả cơm cũng không có. Vừa rồi lúc ngươi vừa tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là, ăn cơm. Hơn nữa, lúc ta phát hiện ngươi thì miệng ngươi vẫn còn nhét cái lá độc này. Thật sự là đói bụng ăn quàng nha, ăn cả cỏ. Trên người ta còn có chút thịt, lát nữa đến nhà ngươi ta sẽ nấu canh thịt cho các ngươi, sao có thể để tiểu hài tử đói thành như vậy chứ? Kim Phi Giao vừa đi vừa lải nhải, mục đích là để tăng thêm cảm tình của nhân vật thần nông tộc trúng độc từ trên trời rơi xuống này. Biết rõ thần nông tộc luôn có thường bách thảo truyền thuyết, nữ hài này chắc chắn là đi ra ngoài hái linh dược, sau đó nhàn rỗi không có việc gì bắt chước tổ tiên loạn thử thảo, cho nên mới bị trúng độc. Tuy biết chắc chắn là như vậy nhưng Kim Phi Giao vẫn như trước, giả vờ hoàn toàn không nghe nói qua việc này, một mực chắc chắn nữ hài là đói thành như vậy. Loại lý giải này làm nữ hài không chịu nổi, đành phải nhỏ giọng nói, không phải là ta đói, ta đang đi hái linh thảo. Tộc chúng ta thử luyện mỗi người phải tìm kiếm được 10 loại thực vật không làm thuốc. Loại cây này ta chưa thấy ở trong tộc cho nên mới hái xuống, muốn nhìn xem có dùng được hay không. Ngươi bình thường chắc chắn không học tập cho tốt. Loại cự độc ăn một lần sẽ chết này, tộc nhân không có khả năng không nhắc nhở được. Kim Phi Giao thuận miệng nói. Nữ hài cúi gằm mặt xuống lưng nàng, giả bộ bất tỉnh để che lấp. Thần tộc có lịch sử trên vạn năm, trên độ thiên giới làm sao còn loại thực vật nào mà bọn họ không biết, sở dĩ còn để tiểu bối trong tộc tìm 10 loại thực vật chưa được dùng làm thuốc là vì cố ý không cho bọn họ tiếp xúc toàn bộ thực vật, để bọn họ tự đi phát hiện, tự mình nếm thử linh thảo, như vậy mới có thể cảm giác được chân lý tinh thần của thần nông tộc. Đương nhiên, dù không giao cho bọn hắn tất cả thực vật hữu dụng nhưng những loại có độc, ăn một lần là chết chắc chắn sẽ nói. Mấy loại ăn vào đau bụng, trên người khó chịu thì bọn họ không nói, dù sao người người đều mang theo rất nhiều giải dược, chúng độc thì ăn là được. Loài thảo hoa ban sắc này tên là thần diệt thải thảo, nghe tên là biết ăn vào sẽ chết, đã sớm được giảng dạy trong tộc. Tuy nhiên, nữ hài này thường không thích nghe trưởng bối giảng giải những thứ buồn tẻ vô vị này cho nên thường để thần trí dạo chơi tứ hải, tám phần là đã được giảng giải lúc nàng đang phân thần cho nên không nghe thấy. Thần nông tộc thử thảo bị độc chết, lại là loại thảo đã được đặc biệt nhắc nhở không được ăn, nếu truyền ra thì thật mất mặt, cho nên nàng hiện tại giả bộ bất tỉnh, lãng tránh vấn đề này. Không đề cập tới cái này, Kim Phi Giao còn có vấn đề khác, không trực tiếp hỏi tình hình thần nông tộc mà lân la lôi kéo quan hệ với nữ hài bằng những câu hỏi như nàng tên gì, bao nhiêu tuổi, trên người còn khó chịu không? Có hỏi mới biết nữ hài tên Khương Nhất, năm nay đã 216 tuổi. Ta còn tưởng ngươi là tiểu hài tử 14, 15 tuổi, không ngờ lại già như vậy. Kim Phi Giao không biết nói gì, lại không ăn trúc mạo đan, hơn 200 tuổi không thể già hơn một chút sao? Hơn nữa, hơn 200 năm mà thực vật trong phạm vi 50 dặm này cũng không nhận được hết, cũng không biết bình thường nàng làm cái gì. Thần tộc có thể sống rất lâu cho nên ta còn chưa trưởng thành. Khương Nhất vốn bị trúng độc, thân thể rất suy yếu, lại trả lời không ít vấn đề của Kim Phi Giao nên hiện tại có chút thở không ra hơi. Có Khương Nhất chỉ đường, Kim Phi Giao đi tới nơi ở của thần nông tộc ở chính giữa rừng cây, trên đường không gặp một ma thú nào. Hỏi nguyên nhân mới biết, hóa ra thần nông tộc có làm túi hương. Bên trong có hương vị mà ma thú tương đối ghét, ngửi thấy liền tự động rời đi cho nên mới không gặp phải ma thú. Khương Nhất cũng nói, ma thú nơi này chẳng phải là loại to lớn như ở ngoài mà chỉ là những loài mà tộc nhân bắt tới để nuôi do cần dùng đến, hoàn toàn không phải loại ở trong cái khe. Nếu gặp phải loại hung mãnh đó thì tộc nhân sẽ giết chết, chỉ nuôi lúc nhỏ, không nuôi đến lớn. Nghĩ cũng đúng, bên ngoài có ôi điện nên ma thú không ra được, tất cả bị vây trong cái khe. Nếu ở đây cũng có loại ma thú hợp thể kỳ với số lượng nhiều như vậy thì làm gì còn chỗ cho thần nông tộc sinh tồn. Đến rồi. Khương Nhất hơi ngẩng đầu nhìn, phía trước xuất hiện một lều trại rất lớn, những mảnh vải sặc sỡ treo ở cửa như cảnh báo nơi này nguy hiểm không được tiến vào. Tuy nhiên, Kim Phi Giao hoàn toàn không có băn khoăn này, bởi vì lúc này nàng muốn đi cũng không xong. Lúc Kim Phi Giao mới tới gần nơi này đã phát giác có người thần nông tộc ở các hướng đi tới gần các nàng. Nàng vì đưa người thần nông tộc về cho nên không tỏ vẻ gì, vẫn cõng Khương Nhất đi về phía trại. Hiện tại đi tới đại môn, người thần nông tộc theo dõi nàng tự nhiên nhảy ra. Dù là nam hay nữ, quần áo của thần nông tộc đều có màu sắc rất tiên diễm, tựa như thực vật có độc vậy, nhắc nhở người khác rằng bọn họ rất nguy hiểm. Lúc ở Hiên Viên Thị thì nàng đi thẳng tới gặp đại nhân vật cho nên không nhìn thấy người thường. Còn thần nông tộc thì nàng đi cửa lớn cho nên có không ít thần nông tộc bình dân. Vây quanh nàng phần lớn là Nguyên Anh, Kết Đan và Hóa Thần Kỳ, nhìn qua khe hở hàng rào của trại còn thấy rất nhiều tiểu hài tử trúc cơ và luyện khí kỳ đang tò mò nhìn về phía nàng. So sánh với Khương Nhất, những người thần nông tộc vây quanh Kim Phi Giao lại không khách khí như vậy. Thấy Khương Nhất trên lưng Kim Phi Giao, có người quát to, buông người của chúng ta ra, nếu không sẽ giết chết ngươi. Làm cái gì vậy? Thần tộc cũng không nói đạo lý sao? Kim Phi Giao trợn trừng mắt, thế đạo gì vậy chứ? Đám giả nhân này. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 640, vấn đề mặt mũi. Thấy thái độ của thần nông tộc rất kém, Kim Phi Giao lắc lắc Khương Nhất trên lưng, Khương Nhất, mau nói với tộc nhân của ngươi một tiếng, thái độ của bọn họ thật bất thiện. Mập mạp kéo quần áo nàng, lạnh nhạt nói, lão đại, nàng ngất đi rồi. A. À. Kim Phi Giao cả kinh, gia hỏa đáng chết này sao lại hôn mê chứ? Vừa rồi nàng chỉ mãi chú ý thần nông tộc chung quanh, không để ý tình hình của Khương Nhất. Sớm không ngất trễ không ngất, cố tình ngất vào lúc này, cố ý đùa giỡn ta sao? Phản kháng sẽ chết. Lúc này, trong trại đi ra một nam tử thần nông tộc hợp thể kỳ, tóc dài áo choàng dài rực rỡ, trên trán có hoa văn lá cây lục sắc. Thoạt nhìn cũng không cường tráng, thế mà mở miệng là có chết hay không? Kim Phi Giao hít sâu một hơi, thành thật nói, ta không phản kháng. Nhà sàn gỗ cao cao, phía trên người ở, phía dưới trồng linh thảo âm tính, thần nông tộc rất biết tận dụng không gian. Trong trại tất cả đều là cỏ, chỉ có đường cho người đi mới dùng đá lớn để trải, không ít nơi còn có những bụi cây thấp bé, tất cả đều là tự mọc mà không phải cố ý trồng. Nơi ở thật tốt nha, nếu độ thiên giới không bị hủy thì chắc chắn là một tàng bảo khố. Mập mạp, không bằng chúng ta ở lại độ thiên giới đi, nơi này linh khí thật sự rất nhiều, rất thích hợp cho chúng ta ở. Kim Phi Giao nhàn nhã đánh giá trại của thần nông tộc, hưng trí bừng bừng nói. Mập mạp ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thật khinh thường nói, lão đại, ngươi có thể lo lắng cho tình hình hiện tại của chúng ta một chút không hả? Nếu như bị mang đi thử độc thì ta cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ chết nhanh hơn ta. Đừng có mở miệng quạ đen có được không hả? Ta không muốn chết đâu. Kim Phi Giao trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn những tiểu hài tử thần nông tộc đang vây quanh lồng nhìn hai người, đã nhìn nửa ngày rồi, sao còn chưa đủ a? Kim Phi Giao và Mập Mạp hiện tại đang ở trung tâm của thần nông tộc, không bị đánh nhưng cũng không được lấy lễ tương đãi mà bị nhốt vào trong một cái lồng gỗ rất lớn. Nói là lồng gỗ nhưng lại cứng rắn như thép, Kim Phi Giao lấy tay bẻ một cái cũng không có nửa điểm phản ứng. Khương Nhất bị người mang đi, nam tử hợp thể kỳ kia ném Kim Phi Giao và Mập Mạp vào trong lồng, sau đó không nói câu nào bỏ đi. Những tiểu hài tử thần nông tộc chưa từng nhìn thấy tam tộc cho nên tò mò chỉ trỏ các nàng, còn nhỏ tiếng nghị luận. Lão đại, nếu bọn họ quyết định độc chết chúng ta thì phải làm sao? Mập Mạp lo lắng đến vấn đề nghiêm trọng này, hỏi chủ ý của Kim Phi Giao. Kim Phi Giao mờ mịt nhìn hắn, trong lòng Mập Mạp đã có cảm giác điềm xấu. Quả nhiên, nàng vuốt mặt, lạnh nhạt nói, ta không biết, đến lúc đó rồi tính. Tử cục a. Mập Mạp hết chỗ nói rồi, hắn cũng không có cách nào, hiện tại cơ hồ chính là tử cục, Hiên Viên thị bên kia có một đám hợp thể kỳ, đại thừa kỳ cũng có, vậy thì thần nông tộc bên này chắc chắn cũng không thiếu, nếu không thì địa bàn lớn như vậy đã sớm bị các thần tộc khác mượn dùng rồi. Làm sao có thể là tử cục? Ta là cứu người, làm chuyện tốt đó, nếu như vậy còn giết chết chúng ta thì quá kỳ quái. Kim Phi Giao nhìn hắn, nói. Mập mạp không nói gì nhìn nàng, thần tộc thật sự sẽ nói đạo lý sao? Tuy nhiên, hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ xem thần nông tộc muốn làm gì. Nếu muốn giết người thì thế nào cũng phải đánh cuộc phản kháng, không thể nào cứ ngồi chờ chết. Tuy nhiên, đợi một hồi, mập mạp vẫn tức giận bất bình nói. Hùng Thiên Khôn cũng thật là nhiều chuyện, cả ngày làm cái gì không biết. Việc của nam nhân ta không đoán được. Ta cũng không biết bọn họ cả ngày nghĩ cái gì, có lẽ đều là mấy chuyện về nữ nhân, linh thạch, pháp bảo gì đó. Kim Phi Giao thở dài một tiếng, ngồi trong lồng nhìn đám tiểu hài tử bên ngoài, đột nhiên nói, hay là ta đưa cho những tiểu hài tử này chút điểm tâm đi, biết đâu trong số đó lại có tôn tử, chắc trai gì đó của tộc trưởng, ăn đường ta cho xong liền thấy ta thuận mắt. Nếu có người muốn giết ta thì hắn cũng sẽ nhảy ra bảo vệ ta. Lão đại, ngươi đừng có nằm mộng. Hơn nữa, ngươi lấy đâu ra điểm tâm? 400 năm chưa từng đi mua một lần, lấy gì cho bọn hắn ăn? Mập mạp liếc nàng một cái, đúng là mộng tưởng hảo huyền. Ý của ngươi là ta đã 400 năm chưa ăn đường. Kim Phi Giao đột nhiên ý thức được chuyện này, kinh ngạc nhìn mập mạp. Thấy mập mạp gật đầu khẳng định. Nàng mới vỗ đùi hiểu được vì sao cứ cảm thấy ăn nhạt, hóa ra là không đổi sang ăn ngọt. Lần sau dứt khoát làm bánh bao ngọt, một lần giải quyết vấn đề này, chỉ ăn một loại vị rất không tốt, sẽ dễ bị ngấy. Mập mạp ngồi trong lồng, mắt cũng không nhàn rỗi, nhìn xuyên qua đám tiểu hài tử này, đánh giá xem trong thần nông tộc có nữ nhân xinh đẹp hay không. Kim Phi Giao thì ngồi cân nhắc xem có cái gì có thể dùng làm bánh bao ngọt, cả hai người đều không lãng phí thời gian, tranh thủ làm việc mình có hứng thú. Sau nửa canh giờ, những tiểu hài tử ở bên ngoài đột nhiên bị đuổi đi, có đại nhân vật đang đi tới chỗ các nàng. Đầu lĩnh vẫn là tên nam nhân đã bắt các nàng vào đây, phía sau hắn có 8 người, tu vi đều ở hợp thể kỳ. Bọn họ đứng ở ngoài lồng đánh giá Kim Phi Giao và Mập Mạp. Đầu óc Kim Phi Giao nhanh chóng chuyển động, không thấy đại thừa kỳ xuất hiện, chẳng lẽ thần nông tộc chỉ dựa vào độc khí tự bảo vệ mình, kỳ thực không có tu sĩ đại thừa kỳ. Hoặc là... người có tu vi đại thừa kỳ căn bản không để nàng vào mắt, chỉ phái hợp thể kỳ tới. Nếu chỉ là muốn giết người thì sẽ không có nhiều hợp thể kỳ tới như vậy, hẳn là đến để thẩm vấn. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao tận lực làm cho thanh âm của mình nghe thật ôn nhu săn sóc, mở miệng nói, các vị tiền bối, Khương Nhất hiện tại thế nào? Tuy độc đã được khống chế nhưng vẫn cần tiếp tục trị liệu mới được. Thanh âm ôn nhu này vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng cảm thấy chấn động,